còn có Tranh Nhi nữa, họ cũng chỉ ra ngoài với Định Vương và Nhị Đệ thôi đó. Tần Tranh tỷ tỷ đi dạo trong ngoài Ly Thành cũng chỉ đi cùng với Từ Nhị Ca thôi. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu muội không muốn, vậy chúng ta liền trở về Ly Thành. Nếu muội là vị hôn thê của huynh, chúng ta còn có thể đi dạo khắp nơi một chút, đi dạo một năm hay nửa năm cũng không sao. Công tử Thanh Trần cười như gió xuân. Vân Ca vừa trầm tư vừa thuận miệng đáp. Công tử Thanh Trần, lừa gạt tiểu cô nương như vậy thật sự là đại trưởng phu sao? Ám vệ ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, phiên ngoại 9, Khuynh Vân Ca 8. Vân Ca cô nương mơ mơ hồ hồ hồn nhiên không biết trong một giây mình hoàng thần đã tự bán mình cho người ta rồi. Nhưng cho dù sau này nàng ấy có suy nghĩ kỹ lại, thì chỉ sợ cũng không có lá gan lại từ chối người nào đó một lần nữa. Công tử Thanh Trần cũng mặc kệ đầu của tiểu cô nương trong khoảng thời gian ngắn không đủ dùng, thấy Vân Ca ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, ngay tức khắc liền cảm thấy hết sức hài lòng, giơ tay lên vuốt mái tóc đen láy của Vân Ca, trên dung nhan tuấn mỹ luôn phong đạm vân khinh xưa nay cũng tràn ngập sủng nịch. Công tử Thanh Trần quá mức ưu tú cũng quá mức siêu nhiên, nên dẫn đến điều nhìn mọi việc quá mức thấu triệt, ngay cả tình cảm cũng nghèo nàn hơn người bình thường mấy phần. Cho dù đã chứng kiến Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly lưỡng tâm tương hứa, đã nhìn thấy năm xưa Hàn Minh Nguyệt lưu luyến si mê Tô Túy Điệp, thậm chí là đám người Phượng Tam, Tần Phong, còn có huynh đệ trong nhà mình cũng tìm được hạnh phúc riêng của mình. Nhưng trái lại công tử Thanh Trần lại thật sự không quá hiểu rõ được những thứ tình cảm này, hơn nữa lại càng khinh thường những người khốn khổ hay đau khổ vì tình. Nếu như không gặp phải Vân Ca, thì cho dù là chính công tử Thanh Trần cũng sẽ không dám tin có một ngày mình sẽ làm ra những hành động nhàm chán đã từng bị mình cho là vô cùng ngu xuẩn mà Mặc Tu Nghiêu hay làm. Thậm chí không tiếc dụ dỗ cũng muốn làm cho Vân Ca đồng ý làm vị hôn thê của hắn. Mà ngay tại lúc Vân Ca gật đầu đồng ý thì trong lòng lại càng liền hiện lên vui vẻ và thỏa mãn mà bất kỳ lời lẽ nào cũng đều không thể hình dung. Giống như lời của người nào đó từng nguyền rủa hắn, hỏi thế gian tình là gì? Là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chúc ngươi có một ngày ngã vào liền không có cách nào leo ra được. Được công tử Thanh Trần vuốt tóc, Vân Ca cô nương thoải mái cọ cọ lòng bàn tay của hắn, cười híp mắt. Vân Ca phát hiện lần này sau khi gặp lại được Từ Thanh Trần, ngoại trừ lúc đầu tức giận nàng bỏ nhà trốn đi, thì Từ Thanh Trần vẫn luôn đối xử với nàng rất ôn hòa. Trừ thỉnh thoảng mắng nàng ngốc ra, thì cũng chưa từng dạy dỗ nàng, cũng không có trách phạt nàng. Cho nên, Vân Ca cô nương, yêu cầu của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Từ Thanh Trần còn chưa kịp nói gì, thì đã bị thị vệ đi vào bẩm báo cắt đứt. Khởi bẩm công tử, gia chủ Lữ gia trong thành Quảng Lăng phái người đưa thiệp tới. Lữ gia và sĩ tộc Quảng Lăng thiết yến đón gió, mời khách đến từ phương xa dùng cơm cho công tử. Chắc là thị vệ cũng biết mình đã quấy rầy chuyện tốt gì của công tử, nên liền vội vàng đẩy người ngoài ra làm bia đỡ đạn. Từ Thanh Trần nhíu nhíu mày, mới vừa xử trí một đám lớn hoàn khố danh môn có tiền có thế trong thành Quảng Lăng, về tình về lý, cái mặt mũi này cũng phải cho. Nếu như chỉ là bản thân Từ Thanh Trần thôi, thì những lời mời này không muốn đi dĩ nhiên là sẽ không đi, nhưng đến cùng thì công tử Thanh Trần vẫn còn chưa quên mất mình còn giữ chức hữu tướng của Định Vương phủ, cũng không thể để cho hắn vừa đi, thì hơn phân nửa phú thương Quảng Lăng đều vượt sông chạy trốn hết xuống phía nam được. Suy nghĩ một chút, Từ Thanh Trần vẫn gật đầu nói, biết rồi, tối nay chúng ta sẽ đi qua. Chúng ta, chính là nói không phải là một người. Vân Ca nhìn Từ Thanh Trần hơi mờ mịt, Từ Thanh Trần, muội cũng phải đi sao? Từ Thanh Trần lại cười nói, muội không phải là vị hôn thê của huynh sao? Tại sao lại không đi được? Vân Ca bĩu môi, không dám nói ra chuyện ban nãy nàng căn bản là chưa suy nghĩ rõ ràng thì đã bị Từ Thanh Trần dụ dỗ. Từ Thanh Trần mỉm cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca, nói, Vân Ca ngoan, ngày mai chúng ta liền rời khỏi thành Quảng Lăng, sau đó muội muốn đi đâu chúng ta liền đi đó. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca lập tức sáng ngời, gật đầu lia lịa nói phải giữ lời đó. Công tử Thanh Trần cười nói, có lúc nào mà huynh nói không giữ lời hả? Buổi tối, Lữ gia trong thành Quảng Lăng đèn đuốc rực rỡ cao chiếu, náo nhiệt phi thường. Hơn phân nửa nhân vật có danh tiếng của cả Quảng Lăng đều tập trung đến đây. Mặc dù ban ngày vừa có không ít sĩ tộc trong thành Quảng Lăng bị sửa trị một trận, nhưng dù sao những nhà có một đứa con trai đã háo sắc như mạng còn tùy ý làm bậy, thậm chí là gây ra mạng người giống như hoàng gia cũng không nhiều. Có không ít tên nên phạt đã phạt, đáng đánh cũng đã đánh rồi. Quan trọng nhất là, vô luận như thế nào thì trăm triệu lần cũng không thể đắc tội công tử Thanh Trần. Công tử Thanh Trần không chỉ có danh xưng công tử thần tiên, danh dương thiên hạ, mà lại càng là hữu tướng của Định Vương phủ, địa vị trên vạn người chỉ ở dưới Định Vương và Vương Phi. Nếu Định Vương đăng cơ xưng đế, thì công tử Thanh Trần chính là danh tướng khai quốc danh chính ngôn thuận. Lại càng không cần phải nói đến, công tử Thanh Trần còn là biểu ca của Định Vương Phi, cậu của Tiểu Thế Tử. Tóm lại một câu, chỉ cần bọn họ còn muốn sống tiếp trên địa bàn của Định Vương phủ nữa, thì tuyệt đối không thể đắc tội công tử Thanh Trần. Lữ gia là danh môn nổi danh của Quảng Lăng, chưa chắc giàu có ra sao, nhưng trái lại cũng là thư hương môn đệ đã truyền thừa trên trăm năm. Trong ngày thường dạy dỗ con cháu cũng coi như nghiêm khắc, ít nhất lần này ngoại trừ hai bàng chi bị cha gia ỷ vào danh tiếng của Lữ gia ức hiếp dân chúng ra, thì Lữ gia thật sự cũng không có chuyện gì quá mức khó coi. Cũng chính là vì như vậy, nên Lữ gia mới có vinh hạnh được thiết yến mời công tử Thanh Trần vào lúc này. Từ Thanh Trần dẫn theo Vân Ca đến Lữ gia, Lữ lão gia đã dẫn già trẻ cả nhà cùng với gia chủ của các nhà ở Quảng Lăng đứng đợi ở cửa rồi. Cung nghênh công tử Thanh Trần, thấy chàng diện phô trương khổng lồ trước mắt này, Từ Thanh Trần hơi bất đắc dĩ thở dài, lạnh nhạt nói, Lữ lão gia phí tâm, những thứ nghi thức xã giao này liền miễn đi. Lữ lão gia tạ ơn xong mới đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền thấy một thiếu nữ tuyệt sắc mặc một bộ váy màu vàng nhạt đứng bên cạnh Từ Thanh Trần đang mang theo vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ, liền không khỏi sửng sốt. Từ Thanh Trần cúi đầu, nắm tay Vân Ca thản nhiên nói, đây là vị hôn thê của ta, họ Trầm, ra mắt Trầm cô nương. Lữ lão gia vội vàng nói, trong lòng vừa tính toán, hình như chưa từng nghe nói trong Ly Thành có cao môn đại hộ nào họ Trầm a. Tiểu cô nương này có gương mặt đầy tò mò và ngây thơ, nhìn qua dường như cũng không phải là khuê tú được thư hương môn để nuôi dưỡng ra. Vân Ca là người tập võ, tất nhiên cảm giác càng nhạy cảm hơn người bình thường. Lời nói của Từ Thanh Trần vừa dứt liền cảm giác được rõ ràng ánh mắt mọi người nhìn mình hoàn toàn khác, thậm chí trong đó còn có mấy ánh mắt mang theo địch ý bất thiện. Vân Ca nhìn theo cảm giác, lại thấy đứng gần đó có một cô gái mỹ lệ mặc áo màu trắng ánh trăng đang nhìn mình chằm chằm. Mặc dù hơi không vui, nhưng Vân Ca vẫn nhớ được lễ nghi đối nhân xử thế mà Từ đại phu nhân đã dạy, nên khẽ gật đầu với nàng ta, nhưng lại không nghĩ đến nàng ta lại không lưu tình một chút nào, chỉ liếc nàng một cái rồi liền cúi đầu xuống. Vân Ca hơi tức giận, trong lòng khẽ hừ một tiếng, rồi cũng không để ý đến nàng ta. Công tử Thanh Trần, Trầm cô nương, mời vào trong. Lữ lão gia cũng phản ứng cực nhanh, chỉ hơi sửng sốt một chút liền phục hồi tinh thần lại, cung kính mời hai người đi vào. Trong lữ phủ quả nhiên đã chuẩn bị xong tiệc rượu ca múa, chỉ đợi đến khi Từ Thanh Trần đến thôi. Có điều, Vân Ca đến đã khiến cho mọi người ngoài ý muốn, mà càng ngoài ý muốn hơn chính là cô nương này lại còn là vị hôn thê của công tử Thanh Trần. Lữ lão gia do dự một chút, rồi vẫn tiến lên cười nói, công tử Thanh Trần, vị Trầm cô nương này, không bằng liền do Cớ Huyết Kinh và tiểu nữ chiêu đãi, không biết công tử nghĩ thế nào. Từ Thanh Trần cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Ca vẫn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, lại cười nói, không cần, Vân Ca ngồi với ta là được rồi. Lữ lão gia bất đắc dĩ, chỉ đành phải lên tiếp đáp rồi đi xuống chuẩn bị. Từ Thanh Trần dẫn Vân Ca ngồi xuống vị trí cao nhất trên yến tiệc, ngay lập tức liền dẫn tới vô số ánh mắt của mọi người. Lần đầu tiên trong đời Vân Ca bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, nên nhất thời cảm thấy hơi lúng túng. Từ Thanh Trần cũng không quản muội ấy, mà chỉ vươn tay gắp cho muội ấy một vài món ăn yêu thích, rồi liền nghiêng đầu nói chuyện với các vị khách đang ngồi. Vân Ca ngồi bên cạnh Từ Thanh Trần nhàm chán nhìn các món ngon chân quý trước mắt đến xuất thần. Lời bọn họ nói nàng cũng nghe không hiểu lại càng không thích nghe, bị rất nhiều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm một cách công khai hoặc âm thầm như vậy. Nàng cũng không có khẩu vị ăn cái gì, nên chỉ đành phải ngồi ở bên cạnh ngơ ngác xuất thần. Sao Trầm cô nương không nói chuyện? Cảm thấy nhàm chán sao? Đang lúc Vân Ca cảm thấy chán đến chết, thì một giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng vang lên ở bên tai. Vân Ca dương mắt nhìn lên, liền thấy cô gái mặc áo màu trắng ánh trăng nhìn thấy ở cửa lúc trước đang đi về phía mình. Tuy giọng nói của nàng ta nhỏ, nhưng Từ Thanh Trần ngồi bên cạnh Vân Ca vẫn nghe thấy được, quay đầu lại nhìn nàng ta một cái. Lữ lão gia ngồi bên tay phải Từ Thanh Trần cũng nhìn qua theo, nhìn cô gái đó đầy từ ái rồi liền cười nói, đây là tiểu nữ đan nhược. Cô gái đó vội vàng nhẹ nhàng khẽ chào Từ Thanh Trần, lại cười nói, đan nhược ra mắt công tử. Đôi mắt Từ Thanh Trần chợt lóe lên, nhàn nhạt cười nói, Lữ tiểu thư không cần đa lễ. Vân Ca sao vậy? Cảm thấy nhàm chán sao? Chỉ nhìn Lữ đan nhược một cái, ánh mắt Từ Thanh Trần liền rơi xuống trên người Vân Ca một lần nữa, quan tâm hỏi, đồng thời cũng thấy hơi bất đắc dĩ. Vân Ca biểu lộ rõ ràng rằng không thích những thứ xã giao này, nhưng không dẫn muội ấy theo thì hắn lại không yên lòng. Vân Ca nhìn Từ Thanh Trần, đột nhiên cảm thấy tâm tình liền khá hơn một chút, khẽ lắc đầu. Thấy Từ Thanh Trần chỉ nhìn lướt qua mình một cái, đôi mắt Lữ tiểu thư liền hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh liền cười nói với Vân Ca, chắc là Trầm muội muội cảm thấy nhàm chán, không bằng đan nhược đi cùng muội đến hoa viên một chút đi. Mặc dù hoa viên của Lữ phủ chúng ta kém Ly Thành, nhưng cũng có một phong vị khác đó. Vân Ca nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Trần, Từ Thanh Trần mỉm cười nói, nếu muội muốn đi thì đi, không muốn đi thì rất nhanh chúng ta liền đi về. Mặc dù không thích yến tiệc như vậy, nhưng Vân Ca cũng biết Từ Thanh Trần tham dự dạng yến tiệc như vậy tất nhiên là có mục đích riêng của mình, nên lắc đầu nói, muội đến hoa viên chơi. Từ Thanh Trần mỉm cười gật đầu, phái ra hai thị vệ đi theo Vân Ca rồi mới thả người rời đi. Hành động này tất nhiên đón lấy Vân Ca bất mãn bĩu môi, võ công của nàng cũng không thấp hơn hai thị vệ kia. Nhưng Từ Thanh Trần chỉ cười khẽ một tiếng, rồi vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Công tử Thanh Trần rất quan tâm Trầm cô nương. Lữ lão gia hơi lúng túng cười nói, nhưng trong lòng thì đang oán thầm, cũng không biết Định Vương phủ và Từ gia bị cái gì. Định Vương phủ thì lịch đại vương gia nạp thiếp vốn đã không nhiều lắm, Từ gia thì lại càng trên căn bản không nạp thiếp. Hiện tại ngay cả mấy vị nam tử trẻ tuổi dưới trướng Định Vương phủ cũng học theo Định Vương. Điều này làm cho những gia đình nuôi không ít thứ nữ trong nhà nuôi phải sống sao đây. Từ Thanh Trần mỉm cười nói, Vân Ca là con dâu tương lai của Từ gia, tất nhiên phải quan tâm đầy đủ. Công tử nói rất đúng. Tại hạ kính công tử một ly. Trong hậu hoa viên Lữ gia, Lữ Đan Nhược dẫn Vân Ca bước đi thong thả trong vườn. Suốt dọc đường đi chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện không ngừng của Lữ Đan Nhược, còn tiếng trả lời của Vân Ca thì trái lại ít ỏi đến không đáng kể. Tình huống như thế khiến cho dung nhan đang tươi cười xinh đẹp của Lữ Đan Nhược cũng không tránh khỏi hơi âm trầm. Cô nương này quả thực tựa như hũ nút vậy, hỏi nửa ngày cũng không mở miệng nói được một câu, cũng không biết vì sao mà công tử Thanh Trần nhìn chúng nàng ta. Lữ Đan Nhược trướng mắt Vân Ca, Vân Ca cũng không thích cô gái trước mắt. Hai người vừa rời khỏi yến tiệc thì nàng ta liền nói díu ra díu dít không ngừng, luôn hỏi Từ Thanh Trần thích gì, thích ăn cái gì, ghét cái gì. Tóm lại, cứ ba câu là không rời được Từ Thanh Trần ra sao, như thế nào. Sao nàng biết Từ Thanh Trần thích gì ghét gì chứ? Muốn hỏi sao không trực tiếp đi hỏi Từ Thanh Trần đi, đừng hỏi nàng. Còn làm bộ như rất thích đi dạo với nàng nữa chứ, cho rằng nàng không thấy được nàng ta lén khinh thường nàng lúc ở cửa sao. Tâm tình không vui khiến cho Vân Ca cô nương nổi lên hơi cáu kỉnh hiếm khi có ở trước mặt người ngoài. Xoay lưng lại đi đến một bên vườn hoa đằng sau Lữ Đan Nhược ngồi xuống không chịu đi. Lữ Đan Nhược liếc nhìn bóng lưng Vân Ca nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đi tới trải một cái khăn thêu lên thành bồn hoa rồi cẩn thận ngồi xuống. Cau mày nhìn Vân Ca nói, Vân Ca muội muội, rốt cuộc nhà muội ở đâu? Chúng ta cũng chưa từng nghe nói trong Ly Thành có danh môn nào là họ Trầm. Chúng ta đều đã quen biết nhau rồi, đừng ích kỷ như vậy. Vân Ca im lặng nhìn nàng ta một cái nói, nhà chúng ta không phải là danh môn, còn có... ta lớn hơn ngươi nên mới không phải là muội muội của ngươi. Vân Ca nhìn một cái là có thể nhìn ra Lữ Đan Nhược này cũng chỉ mới 15 tuổi. Mình đã 17 tuổi rồi tất nhiên lớn hơn nàng ta rất nhiều. Chỉ là Vân Ca đã quên rằng Lữ Đan Nhược cũng không phải là đại phu nên tất nhiên không có nhãn lực tốt đến như vậy. Lại càng không cần phải nói đến bộ dáng ngây thơ đáng yêu của Vân Ca. Nhìn kiểu nào cũng thấy nhỏ hơn Lữ Đan Nhược điềm đạm kiều mị một chút.